Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 665, thời cơ 1, góc truyện audio.com, Trương Tế không phải cao thủ lợi hại nhất dưới tay Tiêu Bổ Y. Trên thực tế, đại tướng dưới tay Tiêu Bổ Y, rất nhiều đều là vũ kỹ siêu quần, nhưng Trương Tế không thể nghi ngờ là người giỏi giết người nhất dưới tay Tiêu Bổ Y, giỏi vũ kỹ và giỏi giết người không thể nghi ngờ là hai chuyện khác nhau. Có người cả đời tập võ, nhưng có thể cả đời đều chưa từng giết qua một người nào, nhưng cũng có người không luyện qua chiêu thức gì. Thủ đoạn giết người lại cực ca vê độc ác, Trương Tế thán là linh hồn của 200 dũng sĩ. Một trận chiến này cũng chi giết 4 người, còn có một cá nhân, bị hắn giết 2 lần. Có thể thấy được loại quyết đấu thảm thiết, Trương Tế tuy chi giết 4 người, nhưng hắn dùng thủ đoạn hung ác quỷ dị. Giết 2 người quyết định thắng bại, Nguyễn Quản Minh cùng Tào Tử ca vê ngưỡi nào nói ra, ở trong quán Hà Bắc đều là nhân vật danh chấn một phương. Nhưng bọn họ trước khi chết có thể tính chết không rõ ràng, bởi vì bọn họ căn bản không có nghe qua Trương Tế này. Bọn họ đều ở trong quán Hà Bắc hô mưa gọi gió, cho dù chết cũng cho một ẳng sẽ chết ở trên tay anh hùng, nào đào nghĩ tới sẽ chết ở trong tay vô danh tiểu tốt. Đầu kiến đức một khắc thấp Nguyễn Quản Minh trong nước giết ra. Rồi lại quay về trong nữa, trên ngựa lảo đảo sắp đổ, một trận này cũng không tính là khí thế hào hùng, nhưng thảm thiết huyết tinh thật sự khiến cho hai quán trải qua chinh chiến cũng hiếm thấy. Nhưng trận chiến này còn chưa có chấm dứt, khi Trương Tế cùng Nguyễn Quân Minh rơi vào trong dòng tứ thủ. 4 gà quân Táp Lương còn lại ngực tràn ngập bi phẫn, đã về hướng phía đối thủ đánh tới. Quân Hà Bắc không phục, bọn họ cũng phẫn nộ, nếu không có quán Hà Bắc khiêu khích bọn họ sao phải huynh đệ phân biệt. Tứ thủ máu tươi, quản Hà Bắc đáng chết mà huynh đệ bọn họ, lại là chết uổng, một khắc này, 4 người ra tay không có bất kỳ chiêu thức gì, chi là sự hung ác trong mắt. Đủ để cho đối thủ sợ hãi. Bọn họ bổ nhào về phía trước, đã ôm đối thủ vật xuống ngựa, rơi vào trong dòng sông tứ thủ. 4 người quân Hà Bắc hầu như ngập người, bọn họ chưa bao giờ thấy qua đấu pháp như thế. Những người này quả thực so với bọn hắn còn liều mạng hơn. Tứ thủy vẫn lẳng lặng chảy, lại chậm chạp không thể nia sạch huyết tinh dày đặc. Chiến mà vô chủ trong nước sông bàng hoàng bất an. Mọi người đều thấp giọng hô một tiếng, không ngờ lại là loại kết quả này. Nước sông kích động bốc lên không ngớt, chi thắp được từng dòng máu từ đáp sông tuôn ra, giang động tản ra, không thể nghi ngờ là máu tươi của 8 người cuối cùng vào nước. Mọi người lòng nóng như lửa đốt nhưng căn bản không biết dưới nước rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đến khi nước sông hơi tĩnh lặng, không tiếp tục gợn sóng nữa. Tất cả mọi người lại nhìn chằm chằm vào mặt sông, không biết rốt cuộc còn có ai sống sót hay là tất cả mọi người đều đã chết không còn ai. Vô luận Tiêu Bổ Y, vẫn Đậu Kiến Đức. Đều tạm thời không có ý định xuất binh, kết cục đã định cho dù Tạp Lương Vương, Trường Nhạc Vương đều đa không cách nào quyết định trận huyết chiến này. Cuối cùng chỉ có thể dùng máu tươi để vẽ lên kết cục vốn thoạt nhìn quân Tạp Lương đã thắng không có gì phải lo lắng, nhưng Nguyễn Quản Minh một thương trước khi chết đã giết thêm một dũng sĩ Tạp Lương, Trương Tề Vi giết hắn, dùng hết một phần khí lực cuối cùng, sinh tử không dò. Tạp Lương đối với quân Hà, góc truyện audio.com, bác từ bắt đầu công bình, đến cuối cùng vẫn công bình quyết đấu. Nhưng thắng bại thuộc về ai? Sầm, một thanh âm vang lên, dưới nước thoát ra 3 người, máu tươi hòa với giọt nước từ trên mái tóc rối bời văng khắp nơi. Mù giáp chẽn đầu bọn họ sớm đã không còn, trong lúc nhất thời nhìn không ra rốt cuộc là dũng sĩ bên nào. Nhưng chờ bọn hắn đứng thắng lên từ trong nước sông, phía bén quân Tây Lương, phát ra một tiếng hô xé rách thiên địa. Tiếng hô, toàn bộ không có bất ca về ý nghĩa, nhưng thổ lộ sự tức giận trong lồng ngực nén đa lâu. Tiếng hô, đại biểu cho quá nhiều ý nghĩa, cho dù núi xanh nước biếc mây trắng cấp xanh cũng đều hiểu được, phát ra run rẩy kích động. Quản Hà Bắc giống như chết lặng, một trận này, bọn họ đã thua. Nhưng khi thấp được đã có người sống xuất hiện, vô luận là ai, bọn họ trong lòng đều có chút ít thoải mái. Loại quyết đấu công binh này, bọn họ thua tâm phục. Đầu kiến đức thua đau lòng, Tiêu Bổ Y chi thiếu 200 dũng sĩ không biết tên. Nhưng hắn một trận chiến này, lại thiếu mấy chục huynh đệ năm đó ra sinh vào tử. Hắn còn có bao nhiêu huynh đệ có thể dùng để đi tìm chết? 3 người kia sau khi ra khỏi mặt nước, hít một hơi dài. Lại chui vào đáp nước, sau một lúc lào, kéo ra một người, người nọ trường thương trên ngực còn chưa nhổ xuống, nhưng máu ở vết thương đã chay tận. Sắc mặt cùng mập trắng chẳng khác gì nhau, người nọ đúng là Trương Tế, 3 người phấn khởi khí lục, đem Trương Tế kéo lên trên bờ. Các huynh đệ đã chết, bọn họ có thể tạm thời không để ý tới. Bởi vì Tạp Lương Vương toạt xè không phụ bọn hắn, nhưng Trương Tế bọn họ không thể không để ý bởi vì Trương Tế là người dẫn đội của bọn họ lần này. 3 người chờ đền bên bờ, cơ hồ đã gần như hư thoát, Trận chiến này đã tiêu hao hết khí lực toàn thân của bọn họ. Quản Hà Bắc không có xuất binh, bọn họ dù sao cũng đều là hán tử. Trông thấy loại tràng cảnh này, nhìn thấy những con người rắn giỏi này, làm thế nào có thể xuất binh? Tiêu Bổ Y đã sớm phi ngựa đến, sau lưng đi theo hơn 10 thân vệ còn có vệ quan đi theo. Tiêu Bổ Y không quán thân phận, phi thân xuống ngựa, vươn tay tiếp nhận Trương Tế, sờ soạng bắt mạch cho hắn. Phát hiện Trương Tế mặc dù hai mắt đã nhắm, nhưng mạch còn đập rất nhỏ. Trương Tế bị trọng thương nghiêm trọng, hơn nữa rơi ở trong nước nhưng trong lúc nhất thời lại vẫn chưa chết. Người này quả thực không phải người. Bỗng nhiên quay đầu lại, Tiêu Bổ Y quát to, y quan, sớm có ba người tiến lên. Tiêu Bổ Y phán phó nói, toàn lực cứu sống hắn, hắn sống, các ngươi thăng lên ba cấp, hắn mà chết thì các ngươi tự mà lo liệu. Tiêu Bổ Y chưa bao giờ như thế, không nói đạo lý như thế. Nhưng vệ quan cũng không oán hận, thật ra từ trước khi kịch chiến, đã có vệ quan đi theo được vời đến tiền quân, chờ cứu viện. Nhìn thấy Trương Tế liều chết chém giết, y quan cũng có nhiệt huyết, tất nhiên toàn lực cứu giúp. Chờ mọi người đỡ Trương Tế lui ra phía sau, Tiêu Bổ Y lúc này mới thúc ngựa tiến lên. Lớn tiếng nói, Trường Nhạc Vương, ngươi làm việc nghịch thiên, không người có thể chấp nhận. Hôm nay ác chiến, chi nói cho ngươi biết, quán tay lưng người người anh dũng, tử sinh không để ý. Ngươi nếu như vọng tưởng tự chịu diệt vong, cứ việc đến công. Hắn nói ngôn từ chính nghĩa, đầy mặt xúc động phẫn nộ. Quán Hà Bắc trầm mặc không nói gì, Đậu Kiến Đức nhìn sang máu trong sõng, thật lâu mới nói. Được, ngày mai, ta và ngươi quyết một trận. Góc truyện audio.com Tử chiến, Tiêu Bổ Y hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, cũng đã giục ngựa rời đi. Bất cứ kẻ địch nào, đại nghĩa rất ít khi có thể hù ngà. Nếu muốn lùi địch vẫn là phải sinh tử chém giết. Quản Hà Bắc thua một trận tuy là sĩ khí hạ. Nhưng trận tiếp theo chưa chắc đã thất bại. Nhưng tất cả quân Hà Bắc trong lòng đều có nghi vấn, quan binh siêu cao thế nặng trong mắt bọn hắn. Xưa nay đều là ngang ngược vô lý, hắc ám vô cùng. Nhưng một trận chiến hôm nay lại làm cho bọn họ một lần nữa cảm thụ một mặt khác của quan binh. Thì ra quan binh tác chiến cũng có huyết tính, cũng không hề chịu cúi đầu. Cũng quên cả sống chết, cho dù từng binh sĩ tác chiến cũng không kém. Đập vốn là trò mà quân Hà Bắc bọn họ một mực tự phụ. Nhưng khi quân Hà Bắc từ từ bị lạc phương hướng thì cũng từ chẽn người quân Táp Lương, một lần nữa nhìn thấy loại kiên trì cùng chấp nhất ngày xưa, bọn họ trong lòng là tư vị gì. Mặt trời lặn phía tây, chim đã trở về tổ. Đại quán Tây Lương lùi trở lại 20 dặm hạ trại, phía tập tứ thủ. Ngoại trừ vài thất ngựa thua thất, cái gì cùng đều không còn. Nếu như không nhìn thấy những thất ngựa kia, thậm chí không có ai cảm thấp. Ở đây đã từng có người đợi qua, chứ đừng nói chi là, đã từng có mắc vạn đại quân cùng quân Hà Bắc giằng co. Quản Táp Lương lui bước, trình tề gọn gàng, ngay ngắn trật tự, làm cho lòng người kinh sợ. Loại áp lực vô hình, kỷ luật nghiêm minh này càng làm cho quán Hà Bắc cảm thấy áp. Trương Tế trọng thương, Tiêu Bổ Y thấy sắc trời dần dần muộn, cũng không còn lòng dạ tái chiến, tạm cách tứ thủy hạ trại. Nhưng quán Tây Lương lui bước cũng không phải là không có phòng bị. Cho dù La Xì Tín nhìn thấy cũng không dám đơn giản truy kích. Đậu Kiến Đức mặc dù thấy Tiêu Bổ Y lui bước nhưng lại không có vượt qua tứ thủ. Bình minh, hắn muốn tử chiến đến cùng, nhưng sau khi mặt trời lặn, hắn tuyệt không thể dựa lưng vào tứ thủy mà hạ trại. Nếu như vậy, chẳng phải là tự tuyệt đường lui. Hắn không muốn trở lại Nhiêu Khẩu, thảm nghĩ ngày mai cùng Tiêu Bổ Y chiến một trận. Đã muốn chiến, tới tới lui lui rất phiền toái, không có ý nghĩa. Hắn không có ở Nhiêu Khẩu lưu lại phục binh, lần này tụ tập đại quân Hà Bắc. Có hơn 10 vạn nhiều, hắn đưa tới bờ tứ thủy cũng không phải là toàn bộ binh lực. Tướng lãnh Hà Bắc mặc dù không có tin tưởng thắng, nhưng vẫn có lòng tin, vào sáng mai khi công tới quân Táp Lương, cướp được bờ bên kia tứ thục, bố trận tử chiến đến cùng. Bọn họ không tin, bọn họ toàn lực ứng phó vẫn không thể thắng được Tiêu Bổ Y một trận. Text được lấy tại truyện phao. VN, Đậu Kiến Đức đứng ở bên cạnh tứ thủ, trên mặt tràn đầy thẻ lương, ánh chiều tà chiếu rọi. Đếm cái bóng cô độc của hắn kéo rất dài. Khi xuất binh, muôn vàn sách lược đến trước mặt Tiêu Bổ Y. Đều không dùng được, Tiêu Bổ Y mưa gió không thấu, khiến cho hắn không có khe hở có thể tìm ra. Đậu Kiến Đức trước khi xuất phát thật ra đã sớm tìm hiểu rõ ràng, Tiêu Bổ Y dưới tay đã thiếu đại tướng, tướng lãnh nổi danh dưới tay hắn đều ở tiền tuyến. Đậu Kiến Đức chi ép vi vọng thua cơ hội tốt này. Đánh bại Tiêu Bổ Y, sau đó bức Tiêu Bổ Y co trở lại Hồ Lao. Rồi mới đi lấy nơi khác, nhưng hắn không có nghĩ đến, chỉ một Trương Tế đã khén cho hắn tổn thất thảm trọng. Trong quán Tây Lương còn có bao nhiêu Trương Tế? Đậu Kiến Đức nhìn sang trong ánh chiều tà trên sòng, nhuộm nước sòng như máu. Trong lúc nhất thời, giống góc truyện audio.com như già hơn rất nhiều. Sau lưng tiếng đinh đinh đang vang lên không ngừng, quân Hà Bắc đang căn cứ theo địa thế mà hạ trại. 10 vạn tinh binh tại bờ đồng Tứ Thủy, doanh trại quy mô to lớn. Là Sĩ Tín đi ra quân doanh, đi tới bèn người Đạo Kiến Đức nói. Trường Nhạc Vương, đã có tin tức truyền đến Tiêu Bộ y xác thực tại phía tây Tứ Thủy 20 dặm hạ trại. Đậu Kiến Đức trong đầu trống rỗng, đờ đẫn nói. Thì sao? Là Sĩ Tín nhìn thấp vẻ mặt Đậu Kiến Đức trong lòng trầm xuống, dựa vào mặt tướng thấp. Tối nay chúng ta có thể xuất kỳ binh tập kích. Đậu Kiến Đức cau mày nói. Ta hẹn Tiêu Bộ y ngày mai chiến một trận. Bình bất vếm trá, hai quán giao chiến, vốn chính là hư hư thực thực, chúng ta ngược lại không cần cầu nệ như thế, La Sĩ Tín đề nghị. Nói không chừng Tiêu Bộ y nghĩ người ngày mai hẹn giao phong, cho nên không đề phòng. Đậu Kiến Đức thản nhiên nói. Sĩ Tín, Tiêu Bộ y những năm này đánh ra căn cơ to lớn. Tuyệt không phê hài tự nhiên, La Sĩ Tín ngẩn ra, đã không thể nói gì. Cho tới bây giờ, người cho là hắn khinh địch khinh thị người khác đều đã chết. Đậu Kiến Đức cô đơn nói. Người nếu muốn đánh bại đối thủ này, duy nhất có thể làm không phải khinh thị SL, không phải suy đoán, hy vọng may mắn, mà là chẽn triển trường đường chính chính đánh bại hắn. Cũng giống như hôm nay, chiến đến cùng, chiến không có lựa chọn, La Sĩ Tín như có điều suy nghĩ, thở ra một hơi. Đậu Kiến Đức rốt cuộc xoay người lại, vỗ vỗ vai La Sĩ Tín, Sĩ Tín. Trận chiến hôm nay, chúng ta mặc dù thua, nhưng chiến trường, làm gì có thường thắng tướng quân. Một trận chiến ngày mai, ta cùng xem bản lãnh của ngươi. Hắn sau khi nói xong, xoay ngưỡi bước đi, La Sĩ Tín lại cảm thấp đầu vai có sức nặng ngàn cân. Đột nhiên nói, Trường Nhạc Vương, chuyện gì? Đậu Kiến Đức cũng không quay người lại, La Sĩ Tín nghiêm mặt nói. Trường Nhạc Vương không tán thành ta đánh lén quán doanh Tài Lương, nhưng chúng ta cũng phải phòng hắn đột kích đại doanh quân ta. Đậu Kiến Đức trầm ngâm thật lâu, người nói đúng, Tiêu Bộ y quỷ kế đa đoan, luôn đánh bất ngờ. Hắn nếu như đánh lén, không thể không phòng, Sĩ Tín, ngươi cùng Định Phương phụ trách việc này. Nếu có nghi vấn, tìm ta là được rồi. Cách chương.